phần 5.8. Ngô Hinh và An Tấn vừa mới dùng cơm chưa xong, nhìn thấy Mạch Đinh và An Tử Yến đến, bà tràn đầy mong đợi. Hai đứa bàn bạc xong chưa? Mạch Đinh cúi đầu không dám nhìn Ngô Hinh, bà lập tức hiểu ra. Bà nắm lấy cẳng tay Mạch Đinh, cậu đổi ý. Tại sao? Không phải cậu đã đồng ý với tôi rồi sao? Là con không đồng ý. An Tử Yến lên tiếng, nhưng Ngô Hinh không còn nghe lọt điều hắn nói. Bà vô cùng thất vọng và đau khổ nên chỉ có thể phát tiết lên Mạch Đinh. Cậu nói nhỏ đến mức không thể nghe được, bởi vì chúng cháu vừa mới vay tiền mua nhà, sự nghiệp cũng chưa ổn định, nên chưa nghĩ đến chuyện con cái. Dù sao hai đứa cũng mới hơn 20 tuổi. Mạch Đinh học theo những lời An Tử Yến nói. Ánh mắt Ngô Hinh nhìn xoáy vào Mạch Đinh, nâng cao âm lượng. Cậu nghĩ đó là cái lý do gì? Áp lực vay nợ có thể nói tôi giúp. Sự nghiệp chưa ổn định thì liên quan gì đến chuyện con cái? Hơn 20 tuổi thì sao? Bộ chưa ai hơn 20 tuổi mà có con à? Chẳng lẽ ai cũng bỏ qua sao? Dù đều là bố mẹ, nhưng không phải ai cũng như nhau. Tất cả lý do đưa ra đều bị phản bác trở lại. Móng tay Ngô Hinh bấm chặt vào da thịt Mạch Đinh. An Tử Yến đẩy tay bà ra, kéo Mạch Đinh về phía sau. Có phải chuyện của con đều phải do mẹ quyết định? An Tấn nhíu mày khó hiểu, là sao? Cái gì mà con cái? Ngô Hinh không trả lời. Bây giờ có là ai nói bà cũng không quan tâm. Bà căm tức nhìn An Tử Yến, tôi là mẹ anh, tôi sinh ra anh, tôi không nên quyết à? Không sai, mẹ cho con mạng sống, chẳng lẽ con phải trả lại cho mẹ sao? Tôi muốn anh trả lại. Sao anh có thể nói như vậy? Anh muốn sống cùng với một thằng đàn ông. Tôi đồng ý, tôi nhẫn nhịn đến mức đó rồi. Hai anh không thể vì tôi mà lui một bước sao? Mẹ, đừng nghĩ bản thân có nhiều nỗi niềm như vậy. Mẹ chỉ muốn mọi chuyện diễn ra như sự sắp xếp của mẹ thôi. Mẹ thật sự đau khổ như vậy sao? Thật sự nhẫn nhịn sao? Mẹ quên lúc đầu đã ngăn cản chúng con thế nào sao? Mẹ đã khiến Mạch Đinh tổn thương thế nào? Cuối cùng là chính mẹ đồng ý, không ai ép mẹ cả. Bây giờ mẹ lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu con. Mạch Đinh không biết làm sao để ngăn An Tử Yến lại. Ngô Hinh siết tay áo An Tử Yến. Tôi là mẹ anh, sao anh không thông cảm cho tôi? Anh thấy có ai đối xử với mẹ mình như vậy không? Anh là đồ khốn, đồ bất hiếu. Sao tôi lại sinh ra anh chứ? Mạch Đinh không nhìn thấy nước mắt của bà. Cậu đứng sau lưng An Tử Yến nên chỉ có thể nghe tiếng nức nở của bà mà thôi. Mạch Đinh nghĩ nên an ủi bà, nhưng cậu không biết phải nói gì. Trong lòng Mạch Đinh rõ, nước mắt Ngô Hinh phần lớn do cậu mà tạo thành. Không, tất cả là vì cậu. Cậu như bất động tại chỗ, chờ đợi sau lưng An Tử Yến. Con phải nói thế nào thì mẹ mới hiểu? Mẹ thật sự muốn con nói hết ra. Anh nói đi. Mẹ cho rằng con không biết. Ông nội qua đời, mẹ buồn nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì không còn ai quản mẹ nữa. Ông nội vừa mất, mẹ liền thay đổi thái độ với Mạch Đinh. Mẹ có biết ông nội và Mạch Đinh có ý nghĩa thế nào với con không? Mẹ nhất định phải khiến con tổn thương sao? Nói vậy, tất cả đều là nhảm nhí. Tôi chỉ là... Mẹ chỉ là không cam lòng đứa con trai ưu tú của mình lại đi thích đàn ông thôi. Con cái gì chứ? Tất cả đều là viện cớ. Mẹ cảm thấy nếu có con rồi, con sẽ giống như người bình thường. Giọng nói của An Tử Yến không bi thương, không tức giận, chẳng qua trong đó không hề có cảm xúc, cứ như vậy mà nói ra thôi. Nhưng thật sự hắn không có chút tình cảm nào sao? Mạch Đinh không tin nhìn bóng lưng của hắn. Giờ phút này cậu thật sự muốn ôm lấy hắn. Tôi không có, tôi không phải vậy. Anh nói vậy. Ngô Hinh như phát điên, dùng tay tóm lấy ngực An Tử Yến. Đột nhiên An Tấn hét lớn, đủ rồi, tôi đã làm gì sai? Cứ vậy mà sống không được sao? Cuộc sống đơn giản như vậy thì nói làm gì? Sao anh không đả động gì đến chuyện con cái? Anh có tư cách gì mà nói tôi? Các người không có tư cách chỉ trích tôi. Lúc này, Mạch Đinh kéo An Tử Yến về phía sau mình. Gì? Đánh cháu đi, cháu không sợ đau đâu. Là cháu thích An Tử Yến. Cháu mới là người dì hận nhất. Trong khoảng thời gian này, dì đối xử với cháu rất tốt. Cháu thật sự rất vui. Dù là giả, cháu cũng rất vui mà. chuyện không liên quan đến cậu. Tránh ra. Ngô Hinh đẩy Mạch Đinh ra. An Tử Yến lại rơi vào tầm mắt của bà. Có thứ gì đó trên áo hắn đập vào mắt bà. Sắc mặt Ngô Hinh trắng bệch. Tử Yến. An Tử Yến cúi xuống nhìn vết thương hở miệng. Sao? Hài lòng rồi. Hay, phải thấy con chết mẹ mới hài lòng. Em băng lại cho anh. Hay, chúng ta đến bệnh viện đi. Mạch Đinh luống cuống chân tay. An Tấn lập tức gọi điện cho bác sĩ. Ngô Hình nhìn chằm chằm vào chỗ bị thương của An Tử Yến, đột nhiên cười phá lên. Ha ha, các người đều xem tôi là kẻ xấu. Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì để phải nhận kết cục như thế này? Ngô Hinh lảo đảo, dường như sắp đứng không vững nữa. Mạch Đinh tính ôm An Tử Yến, giờ phải quay sang Ngô Hinh đỡ lấy bà. Nếu gì không có cách nào chấp nhận, cháu tuyệt đối không trách gì. Bất kể gì có đối xử với cháu thế nào, cháu cũng không trách gì. Dì không phải là người xấu. Dì mãi mãi là ân nhân của cháu. Dì, cảm ơn dì đã sinh ra An Tử Yến. Cảm ơn dì. Ngô Hinh kinh ngạc nhìn Mạch Đinh. Lại một lần nữa, bà xen vào tình cảm của hai người họ. Nhưng rồi, tình cảm của họ lại cho bà một câu trả lời. Câu trả lời chưa bao giờ thay đổi. Bà quay sang phía An Tử Yến, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của hắn. Mẹ không phải. An Tử Yến ôm lấy Ngô Hinh. Không sao, mẹ là mẹ của con. Mẹ muốn đối với con thế nào cũng được. Nhưng mà, chỉ có thể đối với con thôi. Luôn cảm thấy con trai đối với mình chưa đủ tốt. Nhưng rõ ràng, bà cũng có tốt với đứa con này đâu. Hắn vẫn là đứa con trai ưu tú của bà. Lúc nhỏ vẫn thường ôm hắn vào lòng. Chỉ cần hắn cười, bà đã cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Tình cảm năm đó, giờ đã đi đâu rồi? Lúc bác sĩ đến, ông giận đến mức râu ria dựng đứng, mắt trợn ngược. Một bên xử lý vết thương, một bên trách mắng không ngừng. Ngô Hinh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay An Tấn, khẩn trương nhìn nhất cử nhất động của bác sĩ. Băng bó xong, ông tiếp tục nhắc nhở, nếu còn như vậy nữa, đợi tôi gặp ông nội cậu, tôi sẽ báo cáo hết. Đơn giản là không chịu nghe lời. Tôi thấy sức khỏe ông vẫn ổn lắm, nhắm phải đợi rất lâu mới có thể báo cáo được. Cái thằng này, đợi bác sĩ về, nhìn thấy vết thương An Tử Yến không còn gì lo ngại, Mạch Đinh mới thở phào nhẹ nhõm. An Tấn háng giọng, dù bây giờ nói đến chuyện con cái còn quá sớm, nhưng hai đứa cũng nên cân nhắc. Bất quá, quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của hai đứa, không cần quá miễn cưỡng đâu. Mạch Đinh mím môi không lên tiếng. An Tấn nhìn cậu, con cũng không cần vì chuyện con cái mà thấy áy náy với chúng ta. Nhà chúng ta vẫn còn an tố mà. Nhà bên con chỉ có mỗi con. So ra vẫn là nhà chúng ta có lỗi với nhà con. Cho nên con đừng quá để ý. Mạch Đinh gật đầu. An Tấn là kiểu người nghiêm túc, ít nói. Mạch Đinh có rất ít cơ hội nói chuyện cùng ông. Mạch Đinh hiểu suy nghĩ của Ngô Hinh đối với mình, nhưng với An Tấn thì cậu không rõ lắm. Thật ra, ông không phải khó nắm bắt như Mạch Đinh suy nghĩ. Kể từ sau khi tiếp nhận cậu, trong mắt An Tấn, Mạch Đinh đã là con trai ông rồi. Nếu đã quyết định, ông sẽ không quay lại mà nghi ngờ về quyết định của mình. An Tấn vỗ vỗ vào tay Ngô Hinh, bà không có ý kiến gì chứ? Ngô Hinh lắc đầu. Tôi thấy gần đây bà ở nhà một mình nên thấy buồn chán. Vài ngày nữa, chúng ta đi du lịch nhé. Con cái đã lớn cả rồi, không cần chúng ta quan tâm nữa đâu. Nhưng Bạch Hùng, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. An Tử Yến đứng dậy. Ngô Hinh kéo tay hắn, muốn đi bây giờ sao? Ở lại ăn cơm tối đã. Vâng, con đi ngủ một lát. Mạch Đinh vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sơ lan. An Tử Yến khẽ đẩy đầu cậu, em còn ngồi đó làm gì? Mạch Đinh cua tay, em không có nhu cầu. Không có cũng phải lên phòng với anh. Mạch Đinh cảm thấy lời nói của An Tử Yến rất dễ gây hiểu lầm nên quay sang phía An Tấn và Ngô Hinh giải thích. Vậy, chú, gì? Cháu theo giúp An Tử Yến xem vết thương băng bó kỹ chưa? Chúng cháu không làm gì hết. Sau một hồi giải thích, cậu lại càng làm cho sự việc mờ ám hơn. Nhìn thấy ánh mắt của An Tấn và Ngô Hinh, cậu nhanh chóng đuổi theo An Tử Yến. Vừa vào phòng, hắn đã nằm dài ra giường. Dường như mới trải qua một trận chiến khốc liệt, Mạch Đinh cũng lộ ra trạng thái kiệt sức. Kết thúc rồi sao? Cậu nhìn An Tử Yến, phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu. Lúc này cậu mới dám xác nhận. thật sự kết thúc rồi. An Tử Yến huých ngón trỏ, không nói gì. Em không phải là chó của anh nhá. Mạch Đinh vừa lẩm bẩm, vừa nhích lại gần An Tử Yến. An Tử Yến nhắm mắt, Mạch Đinh nhắm mắt. Đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, như vậy cũng đủ nóng bỏng lắm rồi. Mạch Đinh. Hả? Mạch Đinh đợi An Tử Yến nói tiếp, nhưng đợi một hồi lại chẳng thấy gì cả. Cậu mở mắt, An Tử Yến đã ngủ rồi. Chỉ nhắm mắt thôi cũng khiến người đối diện động tâm. Lời nói kia, Mạch Đinh có thể đợi khi hắn tỉnh dậy mà nghe tiếp. Cậu nguyện ý đợi. Có lẽ bây giờ, chuyện con cái đối với cả hai còn quá sớm. Sau này thế nào thì hãy để sau này nói đi. Giấc mơ của An Tử Yến và Mạch Đinh có giống nhau không? Trong mơ họ thấy những gì chỉ có chính hai người họ biết. Mạch Đinh lại mặt dày đến công ty. Các đồng nghiệp nhất định đã biết chuyện cậu từ chức. Phải giải thích thế nào đây? Còn chưa nghĩ được cách gì, cậu đã đến phòng chăm sóc khách hàng rồi. Mấy ngày không gặp, các đồng nghiệp rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạch Đinh. Quả nhiên bọn họ đã biết. Mạch Đinh, sao đã quay lại rồi? Quách Bình hỏi. Chẳng qua là tôi nhất thời xúc động, không phải thật sự muốn. Còn nhất thời xúc động gì chứ? Tôi chính là thấy cậu xúc động quá nhiều. Phạm Thiếu Quân ngắt lời Mạch Đinh, Phùng Phì mông mắng, đáng đời. Đó chính là báo ứng khi cậu cứ đùa giỡn phụ nữ đó. Không hiểu sao Mạch Đinh cảm thấy cậu và đám người kia đang nói đến hai chuyện khác nhau. Đùa giỡn với phụ nữ thì liên quan gì? Được rồi, không cần giấu nữa. Yến đã nói cho chúng tôi biết cả rồi. Nói cho mọi người biết cái gì? Mạch Đinh cà lắm. An Tử Yến sẽ không vì nội thương mấy hôm trước mà ức chế, đem chuyện mình là người yêu của hắn nói cho đám người kia biết chứ. Còn có thể nói cho chúng tôi biết cái gì nữa? Đương nhiên là chuyện cậu xin nghỉ phép rồi. Thật cậu có vấn đề nên phải đến bác sĩ. Quả nhiên Mạch Đinh đã suy nghĩ của nhiều, mà phải có lý do gì tốt hơn chứ. Thật hư là cái khỉ gì. Thật cậu có làm sao đâu. Mạch Đinh vỗ vỗ bụng, tốt mà. Chả trách lúc đó cậu làm gì cũng không xong. Thân thể có làm sao thì phải nói cho chúng tôi biết a. Mạch Đinh nhận không được, mà phủ nhận cũng không xong. Tất cả mọi người đều cười nhạo cậu. Cậu về lại chỗ ngồi, nói cho mọi người biết, cứ ở đó mà cười tôi đi. Lời nói này nghe như thừa nhận ấy nhỉ. Chúng tôi đâu có. Chứ bây giờ bộ không phải đang cười tôi à? Mạch Đinh. Cao Sảng trầm giọng. Làm sao? Tôi muốn hỏi bị bất lực thì tâm trạng nó như thế nào? Tôi không biết. Chỉ cần Cao Sảng lên tiếng, nhất định chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Mạch Đinh ngồi tại vị trí quen thuộc, quan sát toàn bộ phòng chăm sóc khách hàng, nhìn các đồng nghiệp, nhìn bàn làm việc của mình. Không có gì thay đổi, vẫn như trước đây. Chẳng hiểu sao cậu lại có ý nghĩ muốn từ chức. Thật ngốc mà. Cậu yêu thương vuốt ve bàn làm việc, hồ sơ, bút viết, máy tính, nhẹ nhàng lướt qua từng thứ một. Bây giờ cậu rất giống. Tập hồ sơ đập vào đầu Mạch Đinh, tiếp sau đó là giọng nói lạnh lùng của An Tử Yến. Đừng ở đó mà chìm đắm trong cái thế giới biến thái của cậu nữa. Làm việc. Mạch Đinh xoa xoa đầu nhìn theo An Tử Yến đi vào văn phòng. Tất cả đều không có gì thay đổi. Thôi xong, thận hư giờ di căn đến não rồi. Vẫn còn cười kìa. Có lây không nhỉ? Mọi người đủ chưa? Mạch Đinh hét lên. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Mạch Đinh vẫn cố chấp lôi cho bằng được An Tử Yến đi làm thủ tục đổi tên sở hữu ngôi nhà. Phải đứng tên cả hai người cậu mới chịu được. Đợi giấy tờ xong xuôi là có thể dọn vào ở ngay. Bây giờ, cứ hết giờ làm, cậu sẽ đi xem đồ nội thất. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đúng giờ cậu đã đứng bên dưới gọi điện cho An Tử Yến. Em ở dưới này. Liên quan gì đến anh? Xuống nhanh đi. Chúng ta cùng đi xem đồ nội thất. Liên quan gì đến anh? Anh đổi câu khác được không? Nếu em chỉ chọn đồ em thích, đến lúc đó anh không hài lòng lại hạnh hẹ với em. Vậy em cứ chọn đồ anh thích thôi. Còn em nữa chứ? Bố em không cần vui hả? Ô in thì cần gì vui? Anh đừng quá đáng nhá. Không xuống là em đứng đây luôn đó. Liên quan gì đến anh? Tín hiệu ngắt luôn.